Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trước đó, hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được cảm xúc của cây sinh mệnh, nhưng theo sự liên hệ tinh thần này sinh ra, ý thức một người một cây tương liên, cảm xúc của cây sinh mệnh liền có thể truyền tới trong ý thức hải của hắn. Iiaa, thanh âm của cây sinh mệnh rất thanh thúy, rất non nớt, tràn ngập tinh thần phấn chấn, vấn đề duy nhất là nghe không hiểu, điều này cũng giống như đứa trẻ vừa sinh ra, bởi vì dây thanh còn chưa phát triển tốt, cùng với không hiểu được vấn đề phát âm chính xác, chỉ biết eeaa, người bên ngoài căn bản không biết hắn muốn biểu đạt cái gì. May mà vương thủ chiết có liên quan đến tinh thần của nó, mặc dù lời nó nói ngay cả một chữ hắn cũng không hiểu, nhưng tốt xấu dị ý là đã hiểu. Nó chỉ đơn thuần biểu đạt sự vui vẻ của mình và sự không muốn xa rời vương thủ chiết mà thôi. Mà theo sinh mệnh thụ trở thành linh thực bản mệnh của vương thủ chiết, tính tác dụng của linh thực bản mệnh cũng dần dần thể hiện ra. Phải biết rằng giữa linh thực bản mạng và chủ nhân tồn tại cộng hưởng năng lượng cùng sinh mệnh ở trình độ nhất định. Trường Xuân Thượng Nhân sở dĩ có thể sống hơn 800 tuổi vẫn tinh thần phấn chấn như cũ, một chút dấu hiệu tuổi thọ sắp hao hết, trình độ rất lớn là bởi vì cây trường sinh cấp 8 đỉnh phong của hắn. Mà sinh mệnh thụ lại là cực đoan hiếm thấy, tiên linh chủng quý giá tới cực đoan, hiệu quả tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Cho dù vừa mới nảy mầm không bao lâu, vương thủ chiết vẫn có thể cảm giác được, khi mình rót huyền khí vào trong cơ thể nó, có một luồng năng lượng tràn đầy sức sống đang phản hồi hắn từ trên thân cây sinh mệnh, đang chậm rãi tẩm bổ thân thể của hắn, khiến hắn có cảm giác thần thanh khí sảng. Đây chính là chỗ tốt mà linh thực bản mệnh mang lại cho chủ nhân. Chẳng qua cây sinh mệnh bây giờ còn nhỏ, hiệu quả còn chưa rõ ràng. Nhưng vương thủ chiết có thể cảm giác được, cỗ năng lượng này có chỗ tốt rất lớn đối với thân thể, trường kỳ tẩm bổ xuống, thể chất của mình hẳn là có thể tăng lên không nhỏ, nói không chừng thọ nguyên cũng có thể kéo dài. Từ nay về sau, ngươi chính là một thành viên của vương thị ta. Vương thủ chiết sờ lên lá cây non nớt của cây sinh mệnh, tâm trạng vô cùng vui vẻ, sau này, ngươi và vương ly lung giống nhau, ta sẽ đặt tên cho ngươi, không bằng. Ta gọi ngươi là cây cây, thế nào? Chờ ngươi lớn lên một chút, ta lại. Không được, Liễu Nhược Lam vừa vặn trở về phòng, nghe thấy lời này của vương thủ chiết, lập tức biểu đạt ý kiến phản đối, nhà con gái, sao có thể gọi là cái tên khó nghe như vương ly thụ. Bà xã, nó còn là cây non, sao ngươi biết nó nhất định là con gái? Vạn nhất là con trai thì sao? Vương thủ chiết toát mồ hôi lạnh, nghiêm khắc mà nói, loại linh thực dị chủng giống như cây sinh mệnh này kỳ thật là không có phân chia giới tính, dù sao rất nhiều cây đều là tự hoa thụ phấn đấy, cuối cùng là nam hay nữ, hoàn toàn quyết định bởi ý thức tự nhiên do nó sinh ra thiên hướng bên nào. Cho nên, tốt nhất vẫn là đừng thiết lập giới tính cho nó, bằng không rất dễ lật xe. Gốc mẫu đơn kia của Cẩm Sơn sư huynh, chính là ví dụ thảm thiết. Nhưng mà Liễu Nhược Lam lại không cảm thấy như vậy. Dựa theo lý giải của nàng, năng lực của cây sinh mệnh chính là sinh trưởng và thai nghén, làm sao có thể là nam hài tử? Ý kiến của hai người không thể thống nhất. Không lâu sau, cây non sinh mệnh mới sinh ra đã được đưa ra khỏi phòng, cửa doanh trại bị đóng lại ầm một tiếng. Cây sinh mệnh ngây thơ quơ quơ lá cây, nghe động tĩnh từ trong doanh phòng truyền ra, ngây thơ cảm giác có chút không đúng. Sao khí tức của chủ nhân hình như đã suy yếu? Sau khi trải qua một phen tranh luận hữu hảo, vương thủ chiết cuối cùng cũng quyết định nhường lại cho lão bà, giao quyền mệnh danh cho Liễu Nhược Lam. Mà cái tên của cây sinh mệnh, cuối cùng do Liễu Nhược Lam đập bàn, lấy chữ tiên trong tiên linh chủng, gọi là Vương Ly Tiên, dự định giới tính là nữ nhi. Vương thủ chiết cũng từ bỏ dãy dụa, Vương Ly Tiên thì Vương Ly Tiên, con gái thì con gái đi, dù sao cũng có nhiều con gái như vậy, thêm một đứa cũng không nhiều. Có điều, cây sinh mệnh mới nảy mầm mới một giai, rất hiển nhiên không thể giúp đỡ trong chiến đấu kế tiếp. Bởi vậy thời gian kế tiếp, vương thủ chiết bắt đầu lợi dụng đặc tính huyền khí của mình, toàn lực thúc đẩy sinh trưởng cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh chính là dị chủng trời sinh, so với các loại linh dược như chu quả tử chi gần như rất khó sinh ra linh trí có sự khác biệt rất lớn, từ bản chất sinh mệnh mà nói, kỳ thật nó gần với linh thú hung thú hơn. Bởi vậy, sự phân chia đẳng cấp của thực lực cũng là tham chiếu đẳng cấp thực lực của linh thú hung thú. Trải qua sự thúc đẩy của vương thủ chiết, thực lực của cây sinh mệnh tăng lên rất nhanh. Một ngày sau, thực lực của Vương Ly Tiên đã đạt đến nhị giai, tương đương với luyện khí cảnh trung hậu kỳ của nhân loại. Kết quả như vậy khiến Vương Thủ Chiết cho dù trong dự liệu cũng âm thầm líu lưỡi thăng cấp với tốc độ cực nhanh. Vốn dĩ dựa theo tình huống của cây sinh mệnh hoang dã thì chắc chắn không thể sinh trưởng nhanh như vậy. Nguyên nhân chủ yếu là do đã trải qua tế luyện bản mạng. Trước khi cảnh giới linh thực bản mạng truy bình chủ nhân, trưởng thành sẽ tương đối nhanh. mà ất mộc huyền khí các loại mộc hệ đối với linh thực đều có hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng nhất định. Chỉ là năng lượng sinh mệnh bổn nguyên của vương thủ chiết cực kỳ phù hợp với cây sinh mệnh nên mới tạo thành kỳ tích như vậy. 6 ngày sau, thực lực của cây sinh mệnh đã đạt đến tam giai, tương đương với linh đài cảnh tiền trung kỳ của nhân loại. Sau khi đạt đến tam giai, tốc độ sinh trưởng của nó rõ ràng chậm lại, lại qua hơn 20 ngày mới đột phá tam giai, đạt đến tứ giai. Nhưng mà, tiên linh chủng cũng chỉ là tiên linh chủng, dù cho chỉ là cấp 4 thì cũng không thể khinh thường. Vương ly tiên tứ giai, thân cây đã to đến mức cần mấy người ôm mới ôm được, tán cây xanh mướt, rộng như một cái ô. Năng lượng sinh mệnh bàng bạc mà tinh thuần trên người nàng càng trở nên mênh mông như biển, tự nhiên tạo thành lĩnh vực sinh mệnh. Đây chính là chỗ cường đại của tiên linh chủng, nhờ vào sự cường đại của bản chất sinh mệnh, bất quá nàng tứ giai cũng đã không sai biệt lắm tương đương với nhân loại thức tỉnh huyết mạch tầng thứ 6, tự nhiên mà vậy có thể khống chế thiên đạo thần thông, hơn nữa thần thông này rõ ràng so với tiểu thần thông bình thường mạnh hơn không ít. Nếu không phải đẳng cấp của cây sinh mệnh thực sự quá thấp thì lĩnh vực sinh mệnh này tuyệt đối còn có thể mạnh hơn. Năng lượng sinh mệnh trong lĩnh vực sinh mệnh vô cùng nồng đậm, cảm giác đều sắp hóa lỏng rồi. Vương thủ chiết bảo thủ liêm giúp làm thí nghiệm, phát hiện dưới sự bao phủ của lĩnh vực sinh mệnh, vết thương da thịt đơn giản gần như là lập tức khép lại, các loại thương thế tương đối nghiêm trọng như gãy xương, nội phủ bị thương, tốc độ khôi phục sẽ chậm một chút, nhưng cũng chỉ cần một khắc đồng hồ là có thể khôi phục. Hiệu quả này, so với hiệu quả trị liệu của huyền khí vương thủ chiết đã không kém, hơn nữa phạm vi bao phủ càng rộng. Hắn vốn còn muốn thử xem hiệu quả sau khi lĩnh vực sinh mệnh bị thương kinh mạch, nhưng nhìn thủ liêm bị giày vò liên tục mấy lần, sắc mặt đã có chút không thích hợp, suy nghĩ một chút vẫn thu hồi ý nghĩ này. Thôi kệ, tiếp tục giày vò nữa, e là thủ liêm sẽ bị giày vò ra bóng ma tâm lý. Sau đó, vương thủ chiết lại thí nghiệm hiệu quả thúc đẩy sinh mệnh lĩnh vực một chút, kết quả phát hiện hiệu quả tốt ngoài dự liệu. Trong phạm vi lĩnh vực sinh mệnh, cây sinh mệnh có thể thông qua bản năng huyết mạch trực tiếp thao túng thực vật, thúc đẩy sinh trưởng cực hạn, tương đương với việc cường hóa năng lực bản thân của vương thủ chiết. Mà theo đẳng cấp của cây sinh mệnh tăng lên, vương thủ chiết thân là chủ nhân của nàng, ngoài việc tiêu hao huyền khí, cũng có không ít chỗ tốt. Bây giờ cường độ thân thể của hắn đã tăng lên ít nhất 1/3 so với lúc trước, kinh mạch cũng được mở rộng, ngay cả sức chịu đựng cũng tăng lên rõ rệt. Loại cảm giác này, không giống như loại biến cường khi tu vi tấn cấp, ngược lại càng giống cảm giác lúc đột phá huyết mạch, là một loại bản chất sinh mệnh đề cao. Nói không chừng, dưới một đợt này, thọ nguyên cực hạn của hắn kỳ thật cũng đề cao, chỉ là biểu hiện ra không nhìn ra mà thôi. Đây hẳn là nhận lấy ảnh hưởng của một tia bản chất sinh mệnh do cây sinh mệnh truyền lại kia. Cây sinh mệnh tứ giai đã cường hãn như thế, ngũ giai, lục giai. Vậy thì mạnh bao nhiêu? Vương thủ chiết không nhịn được cảm khái, tiên linh chủng chính là tiên linh chủng, chính là mạnh. Không hổ là ban thưởng đầu tiên, cân nhắc đến việc thúc đẩy ly tiên từ tam giai đến tứ giai đã tốn hơn 20 ngày, muốn thúc đẩy nàng từ tứ giai lên ngũ giai, không chừng phải tốn mấy tháng, hắn liền tạm thời thu hồi ý nghĩ tiếp tục thúc dục sinh trưởng. Tiếp theo, nên đi công phá cửa ải thứ 8. Rất nhanh, vương thủ chiết đã triệu tập tộc nhân vương thị, lần nữa đi tới sân huấn luyện, xin khí linh khiêu chiến cửa thứ 8. Khí linh đương nhiên sẽ không đồng ý, nó đã bắt đầu quen với thói quen vô sỉ của vương thủ chiết, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Lúc cửa thứ 7, vương thủ chiết đã thông qua vô liêm sỉ lộ đổi mới kỷ lục thông quan mấy lần này, chẳng lẽ hắn lại muốn làm lại một lần? Hắn có thể thành công sao? Trong sân huấn luyện, lại là ma thần ấu niên quen thuộc kia, nhưng vương thủ chiết đối chiến với nó lại khác với lúc trước. Hắn có thêm một gốc bản mạng linh thực sinh mệnh thụ, vương ly tiên. Vương thủ chiết giao đấu với ma thần ấu niên kia, hai bên lâm vào rằng co khổ chiến. Toàn bộ sân huấn luyện đã biến thành một chiến trường như rừng rậm nguyên thủy. Vương thủ chiết ở giữa, ngồi xếp bằng lơ lửng. Bên cạnh hắn, cây tiên thực còn non nớt mầm cây của vương ly tiên cắm rễ trong sân huấn luyện, rễ cây trong suốt long lanh như thủy tinh, cắm sâu xuống mặt đất, lan tràn ra không biết bao nhiêu sâu cạn, thoải mái hấp thu chất dinh dưỡng của mặt đất. Một phần rễ phụ trong đó còn quấn quanh người vương thủ chiết, giống như là một đứa trẻ vừa mới học đi, ra ngoài sẽ cực kỳ ỉ lại vào phụ mẫu, không cần bàn tay nhỏ bé nắm lấy phụ mẫu, luôn cảm thấy không có cảm giác an toàn. Hơn nữa nàng còn có thể thông qua rễ phụ hấp thu một ít năng lượng sinh mệnh bổn nguyên trên người cha, để bổ sung năng lượng sinh mệnh của bản thân. Là một gốc tiên thực, sinh mệnh thụ vương ly tiên không thể đánh nhau bằng cách rút cành đánh người. Phương thức chiến đấu của nàng đối với các tiểu đệ có tính ỉ lại rất mạnh, ma nữ tóc dài, hỏa long quả bản cấp tốc cường hóa. V, những thực vật do vương thủ chiết phát minh hoặc tăng cường này đã trở thành binh sĩ tốt nhất của vương ly tiên. Năng lượng sinh mệnh dồi dào tinh thuần, lấy nàng làm trung tâm từng đợt khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Mái tóc dài của ma nữ với tư thế điên cuồng tùy ý sinh trưởng, giống như một nhà giam trải rộng ra toàn bộ đại địa. Bầu trời, những sợi dây leo cứng rắn giống như thép quấn chặt lấy ma thần ấu niên. Mặc dù ma thần ấu niên rất cường đại, có thể nhẹ nhõm xé nát những dây leo nộ ma kia, nhưng mà, nó vừa mới xé rách dây leo, thì lại có ma nữ tóc dài mới quấn quanh tới, cảnh tượng kia, phảng phất như đang diễn một vở kịch kinh khủng. Cùng lúc đó, hỏa long quả được xếp thành hàng cường hóa, lấy một loại tư thế cực kỳ nhịp nhàng lay động, mỗi lần đong đưa, đều có một quả hỏa long thành thục như lựu bắn ra ngoài, sau đó ầm ầm nổ tung, lưu lại một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Uy lực một quả hỏa long quả không lớn, ít nhất đối với cường giả cấp bậc ma thần ấu niên lực sát thương không đủ mạnh, nhưng số lượng nhiều a. Xung quanh Vương Ly Tiên, hỏa long quả lấy vòng làm đơn vị sinh trưởng, hiện giờ đã đạt đến trình độ mấy trăm cây, hơn nữa số lượng còn đang không ngừng tăng lên. Hỏa lực cường thế bao trùm như thế, ngay cả rất nhiều ma nữ tóc dài đều bị oanh thành mảnh vỡ, biến thành nhiên liệu lửa nóng hừng hực. Nhưng ma nữ tóc dài tốc độ sinh trưởng quá nhanh, một là năng lượng sinh mệnh lan tràn ra, hạt giống sẽ nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, ngay cả dây leo khô héo cũng có thể tỏa sáng sinh cơ. Hành động lần này, ma thần ấu niên vẫn còn lưu lại một chút ý thức nổi trận lôi đình, ánh mắt bốc hỏa, càng không ngừng ngao ngao rít gào. Cùng lúc đó, nó còn không ngừng thúc giục thiên phú thần thông ma diễm của ma thần nhất tộc, trắng trợn phá hư. Đó là một loại hỏa diễm đỏ thấm, trong hỏa diễm xen lẫn xích sát ma khí nồng đậm, uy lực thập phần cường đại, đối với ma nữ tóc dài lực sát thương cực mạnh. Những nơi ma diễm đi qua, từng mảng ma nữ với mái tóc dài hóa thành tro tàn. Đơn thuần từ cấp độ sinh mệnh mà nói, Vương Ly Tiên cùng tiên thiên ma thần thể ấu niên ma thần hầu như ngang nhau. Duy nhất có vẻ khuyết điểm chính là, đầu ma thần ấu niên kia đã là thiên nhân cảnh sơ kỳ, tương đương với là ngũ giai. Mà Vương Ly Tiên bởi vì vừa mới sinh ra không bao lâu, dựa vào bản mạng tế luyện của cha Vương Thủ Chiết và căn nguyên sinh mệnh, mới nhanh chóng trưởng thành đến tứ giai. Nhưng vô cùng rõ ràng, Vương Ly Tiên cũng không phải dễ bắt nạt, phía sau nàng còn có một phụ thân có năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không ngừng cung cấp năng lượng bổn nguyên cho nàng, để nàng có thể không kiêng nể gì triển khai lĩnh vực sinh mệnh. Không phải chỉ là hạt giống của ma nữ tóc dài thôi sao? Trong nhẫn chữ vật của phụ thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho dù tiêu xài như vậy mấy tháng cũng chưa chắc có thể ném hết. Ngay tại lúc này, liều mạng chính là nội tình. Vương Ly Tiên trong trận chiến đầu tiên của đời người có vẻ vô cùng hưng phấn, chiến đấu tiêu hao với ma thần ấu niên, cũng không ngừng tìm kiếm huyền khí bản nguyên sinh mệnh cùng với các loại hạt giống lớn. Tồn kho hạt giống mà Vương Thủ Chiết tích góp được đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tiếp tục rút lại. Vương Ly Tiên tuổi nhỏ, nhưng khôi lỗi ma thần ấu niên kia cũng chưa chắc trưởng thành đến đâu, chắc hẳn cũng mới sinh ra bao lâu đã bị Thánh Hoàng Bệ Hạ bắt tới luyện chế thành khôi lỗi thí luyện. Vương Ly Tiên lắc lư cành cây tràn đầy khí tức tiên linh bán trong suốt, chỉ huy hỏa long quả thụ điên cuồng oanh tạc, giống như là một phần tử hiếu chiến cuồng nhiệt, hỏa lực đại sư. Vương Thủ Chiết ngồi xếp bằng vẻ mặt cạn lời, nhà đầu này lại còn ghét bỏ quả hỏa long của hắn uy lực không đủ kinh bạo, còn chê sự kháng tạc của ma nữ tóc dài, kháng hỏa tính không đủ, khiến nàng không thể đánh ra thành quả chiến đấu tốt nhất. Lúc trước hắn làm sao cũng không ngờ tới, Vương Ly Tiên lại là một gốc cây sinh mệnh hiếu chiến như vậy. Căn bản không cần hắn xuất thủ, trực tiếp coi hắn trở thành anh máy. Ly Tiên, tiết kiệm năng lượng sinh mệnh bổn nguyên, đừng điên cuồng, phải học cách thao tác. Huyền khí của cha ngươi không theo kịp, huyền khí của Vương Thủ Chiết dưới sự tiêu hao kịch liệt này, cắn thuốc và đả tọa đều không bù lại được. Vương Ly Tiên lại không cảm thấy mình có vấn đề gì, ngược lại oán giận Vương Thủ Chiết một trận. Phụ thân, tu vi của ngươi quá thấp, điều này đã hạn chế nghiêm trọng sự phát huy sức chiến đấu của nàng. MC gì đó đều là chuyện của kẻ yếu mới làm. Đánh không thắng kẻ địch, lý do duy nhất chính là hỏa lực không đủ mạnh, huyền khí không đủ, hạt giống chiến đấu dự trữ không đủ nhiều, chủng loại chiến thực không đủ phong phú. Hả, thị huyết đằng mạn vụng về kia mới bị cắt thành ba khúc đã dám co vào trong góc giả chết. Vương Ly Tiên dùng một đạo năng lượng sinh mệnh đánh tới, dây leo thị huyết đằng nhanh chóng nối liền tự lành, dưới sự đốc chiến của nàng, một lần nữa sinh long hoạt hổ đánh tới ma thần ấu niên. Trận chiến này trọn vẹn đánh 7 ngày, cuối cùng vẫn là ma thần ấu niên quá trẻ tuổi không biết tiết chế, bị hai cha con Vương Thủ Chiết tiêu hao không còn một mảnh, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành một đạo bạch quang bị thu hồi khôi lỗi không gian chữa trị. Vương Thủ Chiết cũng mệt tới trạng thái hư thoát, nếu còn đánh không lại, hắn sẽ bắt đầu dùng đủ loại át chủ bài để đập phá. Chúc mừng ngài, Thủ Chiết tiểu điện hạ, khí linh cực kỳ phấn khởi, bản quân doanh thậm chí xuất ra hai siêu cấp thiên tài thông qua cửa ải thứ 8. Chuyện này đặt ở trước kia chính là chuyện nó nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Sau khi một trận A Lạp A, nó rất lưu loát mà đưa ra một viên sự yểm hộ của quân đoàn trưởng cùng với phần thưởng đạo Linh Châu mà Vương Thủ Chiết yêu cầu. Đạo Linh Châu là một loại đạo cụ chữ năng, có thể chứa đựng linh khí linh mạch, cũng có thể chứa đựng huyền khí của mình, còn có thể dùng chiêu thức tăng phúc vận ra uy lực, là một loại đạo cụ tương đối mạnh và thực dụng. Nếu như Vương Thủ Chiết trước khi đánh cửa thứ 8, có loại sạc sạc bảo cỡ lớn như đạo Linh Châu thì cũng sẽ không vất vả như thế, gần như hư thoát, cũng có thể tự do ứng đối với sự tác động của huyền khí ẩn chứa bổn nguyên của Vương Ly Tiên. Ê nha, Vương Ly Tiên còn chưa hoàn hồn từ trong hưng phấn sau trận đầu chiến thắng, quơ cành cây, không ngừng lẩm bẩm với Vương Thủ Chiết, phụ thân, chúng ta phải gia tăng đầu tư nghiên cứu phát triển thực vật chiến đấu, phải đẩy nhanh tốc độ tu luyện, muốn gia tăng uy lực của Hỏa Long Quả. Nàng còn đề nghị phụ thân cho nàng bảo quản sự yểm hộ của quân đoàn trưởng, tăng hỏa lực dự trữ. Ha ha, Vương Thủ Chiết giật giật khóe miệng, sinh mệnh thụ, nghe có vẻ là tiên thực hòa ái dễ gần, dáng dấp cũng xinh đẹp, nói chuyện còn rất dễ nghe, sao lại hỏa lực bắn ra bốn phía như vậy chứ? Về phần con át chủ bài che chở của quân đoàn trưởng, Vương Thủ Chiết có chết cũng sẽ không cho nàng. Hắn tin tưởng với trình độ phá sản của Vương Ly Tiên, rất có khả năng lúc bắt đầu đánh nhau sẽ trước tiên đập ra Vương Phát. Vương khai cục phe ta bùng nổ, các ngươi tùy ý. Vương Thủ Chiết bỏ qua nha của Vương Ly Tiên, đưa đạo Linh Châu cho Ly Giao, để nàng tế luyện trước một phen, chứa đựng nhiều một ít huyền khí. Theo lý mà nói, Vương Ly Giao hiện giờ đã là thánh thể tầng thứ 6, có thể đè ép ma thần ấu niên một bậc. Nhưng chuẩn bị thêm một con át chủ bài, chẳng phải càng nắm chắc hơn sao? Hắn cũng là lúc đánh ma thần ấu niên mới phát hiện, cường độ thân thể của ma thần ấu niên kia phi thường biến thái, cơ hồ có thể so với pháp bảo. Không có chút thực lực, muốn đánh bị thương trên người nó sợ là rất khó khăn. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết cũng thí nghiệm ra một kết quả, đó chính là con rối ma thần ấu niên kia cho dù bị đánh gãy chân, chỉ cần ở trong không gian con rối một thời gian ngắn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Muốn dựa vào việc gian lận này, gần như là không có khả năng. 10 ngày sau, Vương Ly Giao bắt đầu đại chiến khôi phục ma thần khôi lỗi ấu niên như lúc ban đầu, nàng thành thục ổn trọng, vững vàng đánh chắc, dựa vào ưu thế áp một đầu, thủy chung để cho ấu niên ma thần không có cơ hội trở mình. 5 ngày sau, nàng dễ dàng thắng được, nếu không phải vì dự trữ chút thời gian cho Lung Yên lão tổ, nàng căn bản không cần tới 5 ngày thời gian dài như vậy. Ly Giao tiểu điện hạ tôn kính, khí linh rất hưng phấn, lại vỗ mông ngựa một hồi, sau đó đưa ra một viên sự yểm hộ của quân đoàn trưởng, cùng với động phủ tùy thân cỡ nhỏ. Vật này, chắc chắn là bảo vật chuẩn bị cho Vương Thủ Chiết. Đó là một bảo vật rơi xuống, khi sử dụng cần triển khai nó. Sau khi triển khai sẽ xuất hiện một cái vòng xoáy thông đạo không gian có thể cung cấp cho chủ nhân và chủ nhân lựa chọn ra vào. Ngoài ra, nó còn mang theo trận pháp ẩn nấp mini cao giai, có thể do chủ nhân tùy ý điều khiển mở ra trạng thái ẩn nấp. Tuy nhiên vật này cũng có rất nhiều hạn chế, trang bị chữ vật tương tự như nhẫn chữ vật thì có thể mang vào, nhưng bên trong động phủ tùy thân thì không cách nào mở nhẫn chữ vật ra được. Dù sao, thứ nguyên không gian trọng điệp đã rất nguy hiểm, ở trong một thứ nguyên không gian, mở ra một thứ nguyên chữ vật không gian khác. Rất dễ dàng bởi vì không gian năng lượng ảnh hưởng lẫn nhau mà hình thành chấn động phong bạo thứ nguyên không gian. Ngoài ra, không gian động phủ tùy thân cỡ nhỏ mặc dù rất lớn, so với nhẫn chữ vật cấp linh bảo thần thông còn lớn hơn rất nhiều, nhưng về phương diện công năng chữ vật thì kém hơn rất nhiều. Thứ nhất, nó không cách nào dùng thần niệm câu thông trực tiếp tồn vật hoặc lấy vật, nhất định phải chủ nhân tự mình ra vào động phủ tùy thân vận chuyển qua lại. Mỗi lần ra vào, còn đặc biệt tiêu hao năng lượng, mà năng lượng lại cần đại lượng linh thạch hoặc huyền khí đến bổ sung. Thứ hai, động phủ tùy thân không giống nhẫn chữ vật, bên trong ở trạng thái chân không ngăn cách, vật phẩm không dễ dàng biến chất. Bên trong nó là một môi trường chân thật linh khí dạt dào, thức ăn sẽ hư thối, các loại vật thể kim loại lưu lại bên trong thời gian dài, cũng sẽ ô hóa ăn mòn vân vân. Tóm lại, vật này không thể xem như một trang bị chữ vật bình thường để sử dụng. Tác dụng lớn của nó là cho chủ nhân một động phủ tùy thân, một mảnh không gian yên tĩnh thư mật thuộc về mình. Có thể đem nhà, đưa đến dã ngoại hoang vu. Cũng có thể đưa đến đô thị náo nhiệt. Thứ này, Vương Thủ Chiết cực kỳ thích. Xây dựng một phen thật tốt, động phủ tùy thân này hoàn toàn có thể biến thành căn cứ bí mật của mình, cũng có thể cùng Nhược Lam có một không gian tư mật chân chính. Mặc dù tiểu viện của mình cũng rất tốt, chỉ là trong nhà nhóc siêu quậy ra vào quá nhiều, cũng thường xuyên cần xử lý tộc vụ. Mà Thủy Nguyệt Thiên Các mặc dù ở trên đảo của Châu Vi Hồ, nhưng cũng không chịu nổi có con gấu giống Vương Ly lung vụng trộm trốn ở trong nước. Huống chi về sau Hồ Châu Vi còn có ấu côn sinh hoạt trong đó một thời gian ngắn, cũng không thể mỗi lần đều cùng nương tử luận bàn chiến kỹ huyền vũ, trước tiên phải càn quét một vòng trong nước đi. Như vậy tâm quá mệt mỏi, Vương Thủ Chiết có được động phủ tùy thân, dường như nhận được một món đồ chơi lớn yêu thích, nghiên cứu suốt 10 ngày vẫn yêu thích không buông tay. Mà lúc này, trận chiến cuối cùng của Lung Yên lão tổ đã mở ra. Để giữ gìn ý kiến, Trước khi Lung Yên lão tổ khai chiến, cũng dùng đạo Linh Châu dự trữ một đợt huyền khí dự phòng, trên người cũng mang theo một viên sự yểm hộ của quân đoàn trưởng. Có điều, Lung Yên lão tổ đã dần quen với thánh thể tầng thứ 6, vừa lúc mấy ngày trước đột phá đến thiên nhân cảnh tầng 7. Điều này cũng làm cho thực lực của nàng tăng lên không ít. Kết quả chính là, nàng lấy lực áp một bậc lớn tư thái, vẻn vẹn hao phí hơn một canh giờ, liền đem ấu niên ma thần khôi lỗi đánh bại. Có thể thấy được mặc dù khôi lỗi ma thần ấu niên có thực lực tu sĩ tử phủ cảnh bình thường, nhưng bởi vì trí tuệ bị cướp đoạt nên chỉ để lại bản năng, còn có các nhân tố địa trường hạn chế, trình độ khó chơi của nó hẳn là kém tử phủ cảnh dã ngoại nửa bậc. Nhưng dù vậy, lúc này Lung Yên lão tổ gặp phải tử phủ cảnh bình thường cũng không cần phải sợ hãi. Sau đó, Lung Yên lão tổ thuận lợi nhận được một viên sự che chở của quân đoàn trưởng, cùng với ban thưởng cuối cùng Huyền Băng Phượng Hoàng Noãn. Mặc dù tiềm lực của Huyền Băng Phượng Hoàng chỉ đạt đến thập nhất giai, nhưng cũng là bảo vật hiếm thấy. Dù sao, thực lực linh thú thập nhất giai đã tương đương với lăng hư cảnh của tu sĩ huyền vũ nhân loại, một khi nó trưởng thành, vương thị tương đương với có thêm một vị đại đế. Hơn nữa, linh thú bản chất càng mạnh, tiềm lực càng mạnh, tốc độ tấn cấp tiền kỳ càng nhanh. Con Huyền Băng Phượng Hoàng này, có lẽ tấn cấp lăng hư cảnh rất lâu, nhưng tấn cấp tử phủ cảnh và thần thông cảnh, chắc sẽ nhanh hơn, nói không chừng rất nhanh có thể dùng tới. Trong gia tộc, cũng chỉ có dòng máu của Lung Yên lão tổ là phù hợp nhất với nó, bởi vậy không thể nghi ngờ, vật này đã trở thành lão tổ. Đến đây, con đường huấn luyện tân binh thứ 5 của doanh tập huấn thần vũ quân, Vạt Lông Cừu cũng đã có một đoạn kết thúc. Nhưng sự khai phá của gia tộc Phương Thị đối với doanh tân binh thứ 5, lúc này mới xem như là vừa bắt đầu. Trong gia tộc, còn có rất nhiều thiên kiêu tạm thời không có vượt qua lần này, ví dụ như trưởng tôn Vương Thất Chiêu, con gái Vương Ly Nguyệt và Vương Ly Oánh Oánh, và các con cháu dòng chính như Tông Thụy, ngoài ra còn có em gái của Vương Lạc Miểu và tỷ tỷ Vương Lạc Y, còn có đại nương Công Tôn Huệ, Tông Thịnh, Tông Tranh vân vân. Tư chất huyết mạch của những người này cũng không tệ lắm, nhưng còn chưa tới thiên nhân cảnh, tới cũng vô dụng, không cày được kỷ lục. Huống chi Vương Lạc Y, còn có đại nương Công Tôn Diễm, tuy rằng các nàng cũng là cấp thiên kiêu linh đài cảnh, nhưng ý chí chiến đấu yếu kém, rèn luyện chiến kỹ huyền vũ cũng không đủ, cho dù đến thiên nhân cảnh, muốn tạo ra thành tích tốt cũng khó. Về phần luyện đan đại sư Vương Thủ Nghiệp, luyện khí đại sư Vương Tông Diệu kia, tuy bọn họ cũng là đối tượng Vương Thị cực lực bồi dưỡng, thực lực cảnh giới cũng tương đối cao, Thủ Nghiệp thậm chí đã đạt tới thiên nhân cảnh. Nhưng bọn họ một người luyện đan, một người luyện khí, cũng không phải là nhân viên chiến đấu thuần túy, đồng dạng rất khó đánh ra thành tích tốt. Bởi vậy Vương Thủ chiết chuyển bọn họ đến nhóm thứ 2, hoặc là nhóm thứ 3, tận khả năng để tu vi của bọn họ cao hơn một chút rồi mới đi. Hơn nữa chỉ dựa vào chính bọn họ có thể còn không được. Còn phải dựa vào tiểu bối ưu tú, ví dụ như đám người Vương An Nghiệp và Vương Anh Tuyền dẫn theo quét một đợt. Thành tích cuối cùng như thế nào, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn họ. Dù sao cơ duyên muốn dựa vào chính mình tranh thủ, ai cũng không thể làm bảo mẫu cả đời của ai. Ở trong quân doanh nghỉ ngơi mấy ngày, đám người Vương Thủ Chiết liền xuất phát về nhà. Bởi vì một đám người thực lực quá mạnh, dứt khoát cũng không che giấu tung tích, nên bay thì bay, nên cưỡi phi liên thì cưỡi phi liên. Nếu có hung thú thất giai bát giai kia không có mắt, vậy chẳng khác nào tặng không, Vương Thủ Chiết hận không được mấy con mới tốt. So với Nhấp Nhô lúc trước, một đường này tốc độ trở về cực nhanh, đáng tiếc không có chút gợn sóng nào, không thể đạt thành tựu nhặt được. Đến nhà, Vương Thủ Chiết xử lý một chút tộc vụ mấu chốt, liền chuẩn bị bế quan hảo hảo dày vò động phủ tùy thân cỡ nhỏ của hắn, cùng với bồi dưỡng một chút tình cảm với Vương Ly Tiên. Đợi nàng thành thục hơn một chút, hắn chuẩn bị đưa nàng đi tộc học chút văn hóa. Đừng cả ngày chỉ biết hỏa lực. Nhưng không đợi Vương Thủ Chiết kịp nghỉ ngơi, quận thủ thái sử An Khang đã trực tiếp giết tới cửa. Vừa vào cửa, hắn ta đã nhăn mặt, vẻ mặt tủi thân và uất ức hô: "Thủ Chiết cứu ta." Dáng vẻ đó giống hệt như Tiền Học Hàn lúc trước, để Vương Thủ Chiết không biết nên khóc hay cười. Chương 49, uy vọng vô song. Thủ Chiết lão tổ đã là đại nhân vật trong nghênh tân các của Vương thị, sao quận thủ đại nhân lại nói vậy? Vương Thủ Chiết vội vàng đỡ cánh tay hắn, an bài hắn ngồi xuống nói chuyện trước, trong miệng cũng trấn an: đừng vội, có việc chúng ta từ từ nói. Sau khi gặp Vương Thủ Chiết, thái sử An Khang giống như có cộng tâm, cảm xúc ổn định hơn rất nhiều. Lúc này Vương Thủ Chiết mới phân tâm, nhìn về phía sau thái sử An Khang. Lần này thái sử An Khang không phải tới một mình, trong số những người đi cùng ông ta còn có một vị lão giả. Ông lão kia mặc một bộ trường bào mộc mạc, một thân khí tức tu vi hùng hậu nội liếm, mơ hồ cho Vương Thủ Chiết một chút áp lực. Hiển nhiên giống như thái sử An Khang, chính là một vị tu sĩ tử phủ cảnh cường đại. Chỉ có điều, so sánh với năm tráng niên thái sử An Khang, lưng hắn đã hơi còng xuống, làn da trên mặt cũng đã tràn đầy nếp nhăn, không ít nơi thậm chí có thể nhìn thấy dấu vết của lão nhân rõ ràng, trong ấn đường còn ẩn chứa một chút dáng vẻ già nua không xua đi được, một bộ dáng già nua, không còn sống được bao lâu nữa. Hắn hơi có vẻ cổ xưa ống tay áo, thêu lên một ký hiệu tộc Huy nho nhỏ. Ở Lũng Tả quận, ký hiệu tộc Huy này Vương Thủ Chiết cũng không xa lạ gì. Vương Thủ Chiết từ trước đến nay chú trọng công tác tình báo, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra lai lịch gót chân của vị lão giả này. Cho dù Vương Thủ Chiết đã nhận ra người đến, nhưng bởi vì không biết ý đồ của đối phương, vẫn giả vờ không biết chắp tay nói, vị tiền bối này khí độ phi phàm, không biết là tử phủ lão tổ của thế gia nào. Thái sử An Khang ở bên cạnh đỡ đầu nói, Thủ Chiết ngươi nhìn xem, làm ta cuống đến hồ đồ rồi. Ta giới thiệu với ngươi trước, vị này chính là Yến Vu Phi của Lũng Tả Yên Thị, Vu Phi lão tổ. Thì ra là Vu Phi lão tổ đại danh đỉnh đỉnh, Thủ Chiết đã sớm muốn bái kiến phong thái của lão tổ, lại không muốn duyên chưa có duyên gặp mặt. Vương Thủ Chiết khách khí chắp tay hành lễ nói, Lũng Tả Yến Thị, chính là tử phủ thế gia đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng qua địa bàn của bọn họ phần lớn ở phía bắc Lũng Tả, hơn nữa tình huống mấy trăm năm gần đây cũng không tốt lắm, rất có xu thế suy sụp, lấy tác phong hành sự tổng thể đều tương đối khiêm tốn. Bởi vậy, khi liên minh thông gia của Vương Thị và Thủ Đạt Thương Hội hợp doanh của Tiền Thị, trải rộng chuyện làm ăn ở Lũng Tả quận, Lũng Tả Yên Thị cũng không đi ra làm khó dễ, ngược lại coi như tương đối phối hợp. Chỉ dựa vào điểm này, xem như đã kết thiện duyên với Vương Thủ Chiết. Không dám không dám, trên mặt Vu Phi lão tổ xuất hiện một nụ cười lấy lòng, chắp tay hoàn lễ, ai cũng nói Thủ Chiết gia chủ là rồng phượng trong loài người, Yến Mỗ còn tưởng là lời tán dương. Hôm nay gặp mặt mới biết lời đồn bảo thủ, Thủ Chiết gia chủ khí độ phi phàm, vượt đỉnh núi cao, quả thực là phong thái chân long. Trên đời này bởi vì thực sự có long, bởi vậy Lăng Hư đại đế sẽ không dùng chân long để hình dung mình, tương đối hạ giá. Bất quá bởi vì bản thân rồng có huyết mạch cao quý, thường thường đều là giống loài đỉnh cấp của chuỗi thức ăn, cũng có thể dùng long phượng để hình dung một số nam tử lợi hại. Chỉ là Yến Vu Phi đường đường đường một vị tử phủ lão tổ, tuổi trên dưới 700, lại ở trước mặt người trẻ tuổi bày ra tư thái thấp kém như thế, thật sự có chút không quá phù hợp lẽ thường, chỉ sợ là có chỗ cầu. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một hồi, đại khái đã có suy đoán, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, mà là hàn huyên như thường lệ một phen, cũng dựa theo lễ nghi thế ra tiến hành tiếp đãi cao quy cách. Dù sao, mặc kệ Thái sử An Khang cũng tốt, Yến Vu Phi cũng thế, đều là đại nhân vật Lũng Tả quận. Có khách đến nhà, Vương Thị đương nhiên không thể lãnh đạm, thất lễ. Lần này Yến Vu Phi cũng không phải đến một mình. Trong đoàn người Lũng Tả Yên Thị, có tộc trưởng đương đại của Yến Thị Yến Phi Hồng, cùng với cháu gái đích mạch của Yến Phi Hồng, Yến Song Song, còn có một số nam nữ trẻ tuổi đến từ đích thứ mạch, số lượng cũng không tính là ít. Bọn họ được gia tướng quản lý gác cổng an bài ở phòng khách quý, trà ngon trái cây ngon chiêu đãi. Kế tiếp, Vương Thị dựa theo quy cách tương ứng, thu xếp công việc chiêu đãi. Bởi vì lão tổ đệ nhất gia tộc Lung Yên lão tổ chưa từng muốn ra mặt xã giao. Bởi vậy Vương Thủ Chiết an bài thêm Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, hai vị thiên nhân trưởng lão bồi tiếp, còn có tiểu thiếu tộc trưởng Vương Thất Chiêu tương bồi. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết từ sự xuất hiện của một đám thanh niên Lũng Tả Yên Thị, mơ hồ cũng đoán được ý đồ đến của bọn họ. Bởi vậy, hắn cũng sắp xếp một số nam nữ tuấn kiệt thế hệ trẻ của gia tộc đi ra tiếp khách. Phòng bao của đám người trẻ tuổi cách khá xa các trưởng bối, cũng là sợ người trẻ ngại có trưởng bối quá mức câu nệ, để bọn họ tự chơi với bọn họ. Trong đó trên yến hội, ngoại trừ một đám trưởng bối, còn có tiểu nữ hài đích mạch Yến Song Song của Yến Thị. Nàng ước chừng 13-14 tuổi, dáng dấp phấn điêu ngọc trác, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không mất đi phong độ của nữ hài tử thế gia, có vẻ tự nhiên hào phóng. Quan trọng hơn là Vương Thủ Chiết đã nhìn thấu tu vi của nàng, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi luyện khí cảnh tầng 7, hơn phân nửa tư chất huyết mạch là thiên kiêu không thể nghi ngờ. Vu Phi lão tổ thật có phúc, Vương Thủ Chiết tự mình rót rượu cho Yến Vu Phi để tỏ lòng kính trọng đối với tiền bối, cũng cười tán dương, đứa nhỏ Song Song này tuổi còn trẻ đã có tư chất huyết mạch như vậy, tương lai có hy vọng tử phủ. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết móc ra một cái hồng bao, đưa cho Yến Song Song, nói vài câu khen ngợi may mắn. Yến Song Song vội vàng kinh sợ đứng dậy hành lễ, đa tạ Thủ Chiết lão tổ, Song Nhi vô công bất thụ lộc, xin lão tổ thu hồi. Không sao, coi như là hậu bối thiên kiêu trẻ tuổi nâng đỡ đồng hương, không đáng gì. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, Song Nhi chưa có gánh nặng tâm lý, chỉ cần dốc lòng tu luyện cho tốt, cho Lũng Tả quận chúng ta, còn có Yến Thị các ngươi nữa. Với vị trí và tầm nhìn hiện giờ của Vương Thủ Chiết, đã sớm không còn giới hạn ở một vệ một quận. Lời uy vọng của hắn bây giờ ở toàn bộ Lũng Tả quận, xem Yến Thị là gia tộc đồng hương, Yến Song Song làm tiểu bối đồng hương cũng thể hiện địa vị và uy vọng. Chuyện này, Yến Song Song hơi sợ hãi, lén nhìn Vu Phi. Lão tổ Vu Phi còn chưa nói chuyện, Thái sử An Khang ở bên cạnh lại cười nói, Song Nhi chưa có giả mồm, hiện giờ ai mà không biết hai nhà Vương Tiền Lũng Tả quận chính là thế gia giàu có, Thủ Triết lão tổ kiếm được nhiều tiền như vậy, dìu dắt hậu bối thiên kiêu ưu tú của Đồng Hương không có vấn đề gì. Nếu quận thủ đại nhân đã nói như vậy, Song Nhi ngươi hãy nhận lấy đi. Trên gương mặt già nua của Yến Vu Phi lộ ra một nụ cười ấm áp. Song Nhi bái tạ ơn dìu dắt của Thủ Triết lão tổ. Yến Song Song mới thi lễ thật sâu với Vương Thủ Triết, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Hiện giờ Lũng Tả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến thị là quang cảnh gì, Yến thị từ trên xuống dưới đều vô cùng rõ ràng, gia tộc vì bồi dưỡng nàng mà trả giá quá nhiều. Thứ gì tốt, đều theo sát nàng dùng trước, mà tài nguyên tu luyện của các huynh đệ tỷ tỷ khác đều bị khấu trừ, cuộc sống vô cùng gian nan. Song Nhi ngươi đến bên ca ca tỷ tỷ chơi đi, học tập với những người trẻ tuổi ưu tú của Vương thị nhiều hơn. Yến Vu Phi cưng chiều sờ sờ đầu nàng, sâu trong đôi mắt già có thêm một chút áy náy. Vâng, lão tổ tông, sau khi Yến Song Song bái lại tất cả trưởng bối, lúc này mới lui xuống, thị nữ ở bên ngoài dẫn tới nơi tụ hội của người trẻ tuổi. Chờ Yến Song Song đi rồi, Yến Vu Phi mới nháy mắt ra hiệu với gia chủ đương đại của Yến thị Yến Phi Hồng. Yến Phi Hồng lập tức mỉm cười dịu dàng đứng dậy, cung kính kính mời Vương Thủ Triết nói, Thủ Triết gia chủ, lúc trước nghe nói lệnh ái ly giao đại thiên kiêu quét ngang các lộ thiên kiêu đại thiên kiêu ở kinh thành, vinh quang và vinh quang này khiến tất cả Đồng Hương Lũng Tả đều cảm thấy vinh quang, kính nể vạn phần. Trước đó không lâu ta mới vừa đi kinh thành làm chút chuyện, quan viên kia vốn còn có chút hờ hững không để ý tới, nhưng vừa nghe ta là từ Lũng Tả tới, liền lập tức khách khí ba phần. Trong lời nói chuyện về ly giao tiểu thư, cũng là kính sợ không thôi, hai ba lần liền làm xong chuyện Phi Hồng. Phi Hồng kính ngài một chén, lấy ơn hám lợi. Yến Phi Hồng bây giờ hơn 150 tuổi, chính là gia chủ thiên nhân cảnh cấp xuất thân tiểu thiên kiêu, bộ dáng nhìn qua thành thục ổn trọng, thân thiện hào phóng, ngược lại thể hiện rõ phong thái gia chủ tử phủ thế gia lâu năm. Vương Thủ Triết cũng không khinh thường, cười đứng dậy đỡ một cái, Phi Hồng gia chủ khen nhầm, gia trưởng nhà quý Yến Ngọc Kinh. Cũng đường đường là một đời thiên kiêu, nghe nói khi 79 tuổi đã bước vào thiên nhân cảnh, bây giờ chỉ khoảng 120-30 tuổi, chính là thiên nhân cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiềm lực 10 phần, tương lai chắc chắn là một vị lão tổ trung hưng. Nhắc tới Yến Ngọc Kinh, trong đôi mắt Yến Phi Hồng cũng lộ vẻ vui mừng, hài tử Ngọc Kinh kia 2 năm nay đang bế quan tu luyện, chờ hắn xuất quan, ta liền lệnh hắn đến bái kiến Thủ Triết gia chủ. Không thể nói là bái kiến, đến lúc đó Ngọc Kinh đến làm khách của Vương thị ta. Thủ Triết nhất định phải chiêu đãi thật tốt. Vương Thủ Triết phong độ nhẹ nhàng nói. Sau 3 tuần rượu ngươi tới ta đi, Vương Thị và mọi người trong Yến Thị cũng quen thuộc hơn rất nhiều. Lúc này, Thái sử An Khang mới nói, Thủ Triết à, lần này ta tới tìm ngươi, có 2 chuyện. Trong đó một chuyện, sau khi nhìn thấy ngươi, lòng ta cũng đã định không ít, liền đặt rồi nói sau. Nói chuyện Yến Thị trước đi, lúc ta mới tới Lũng Tả quận, cũng nhờ phi tiền bối chăm sóc, mới dần dần đứng vững gót chân. Bây giờ tình huống của Yên Thị, tin tưởng Thủ Triết ngươi cũng đã nghe nói. Thái sử An Khang thở ngắn thở dài nói, vốn 200-300 năm qua, sản nghiệp chính của Yến Thị đã dần dần bị Tây Bắc kích phá, lợi nhuận từ từ giảm bớt, gia tộc dần dần suy bại, nhưng dựa vào nội tình nhiều năm, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Tiếc rằng 100 năm trước, đứa nhỏ Yến Cảnh chỉ tràn đầy hy vọng của gia tộc, lúc trùng kích tử phủ cảnh thì tâm trạng không yên, chịu khổ vượt ải thất bại, điều này không chỉ làm cho tất cả đầu tư của Yến Thị đều trôi theo dòng nước. Tình trạng tuyết lại càng thêm xương giá, càng trực tiếp làm cho tử phủ của Yến Thị thay thế xảy ra vấn đề. Thế gia sợ nhất là giao thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vương Thủ Triết cũng cảm khái nói, ta có thể hiểu được tình trạng như vậy. Nhớ ngày đó, Vương Thị chúng ta cũng từng gặp phải khốn cảnh như vậy. Còn không phải sao, đều nói tử phủ chính là thế gia ngàn năm, nhưng một khi tử phủ không chịu được cửa tử phủ thay thế này, sẽ suy yếu với tốc độ cực nhanh. Thái sử An Khang thổn thức nói, không biết bao nhiêu thế gia lớn nhỏ ở vùng Tây Bắc, đều chờ Vu Phi tiền bối tọa hóa, âm thầm liên thủ đến vây công Yến Thị ăn tầm suy bại. Hiện giờ vấn đề lớn nhất của Yến Thị chính là thọ nguyên của Phi tiền bối không còn nhiều, cho dù hắn đã dùng diên thọ đan, cũng nhiều nhất chỉ còn lại 50 năm thọ nguyên. Mà một đời tử phủ mới chồng Yến Ngọc Kinh, ít nhất còn phải 150 năm mới có thể thành tựu tử phủ. Trong đó 100 năm không có tử phủ, dù là Yến Thị yếu ớt nhất, cũng là thời kỳ nguy hiểm nhất. Đến lúc đó đàn sói rình rập, Yến Thị có thể chống đỡ được hay không tạm thời không đề cập tới, ít nhất thì Yến Ngọc Kinh tu luyện và tài nguyên xung kích tử phủ cảnh sợ là không theo kịp. Mà ta thân là quận thủ, cũng không có khả năng tham dự sự cạnh tranh bình thường của thế gia. Tử phủ thế gia, chính là dựa vào lực uy hiếp của cường giả tử phủ, mới có thể khiến thế gia phía dưới tâm phục khẩu phục, không dám lướt mũi nhọn. Một khi tử phủ vẫn lạc, luân phiên xảy ra vấn đề, vốn là của cải phong phú, liền lập tức trở thành bùa đòi mạng. Cái gọi là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Không có đủ thực lực, lại có tài phú khiến người ta cực kỳ hâm mộ, sao có thể không bị người ta ngấp nghé. Lúc trước Vũ Văn Thị vội vã để cho Vũ Văn Xích Kính tấn thăng thất vĩ, chính là vì nguyên nhân này. Đây là vì Bích Liên phu nhân xuất thân tứ phẩm thượng quan thị, sau lưng có thượng quan thị làm chỗ dựa nhất định, đối với các thế gia khác có lực uy hiếp nhất định, mới có thể nỗ lực duy trì, nếu không sợ là ngay cả Vũ Văn Xích phản tấn thăng thất vĩ cũng chịu không được. Cho dù là Vương Thủ Chiết cũng ỷ vào có Thiên Hà chân nhân làm chỗ dựa, có đại thiên kiêu Vương Ly Giao ngoài sáng này giữ thể diện, khiến thế gia khác có cố kỵ không dám sằng bậy, mới dám phát triển nghiệp vụ phi liên, phát triển sản nghiệp khác, nhanh chóng vơ vét của cải. Nếu không, tiền hắn kiếm được càng nhiều, chết càng nhanh. Kế hoạch của An Bắc Vệ cũng là có hoàng thất làm bối thư mới có thể khai triển, nếu không, một thế gia lục phẩm nắm giữ một lượng lớn tài phú, quả thực không khác gì tìm chết. Vương Thủ Chiết bưng chén rượu, chậm rãi nhấm nháp, dừng một chút mới nói, chiều lên xuống, trăng tròn khuyết, trăng tròn vốn là chuyện bình thường trên thế gian. Nếu nhìn từ góc độ vĩ mô, sau khi Yên Thị ngã xuống, ngắn thì 300 năm, nhiều thì 500-600 năm, vùng đất Tây Bắc Lũng Tả chắc chắn sẽ sinh ra thế gia tử phủ mới. Nhìn chung lịch sử Đại Càn, thế gia hưng suy thay đổi, trước sau vẫn đang không ngừng diễn ra. Yến Vu Phi và Yến Phi Hồng đều biến sắc, ánh mắt trở nên nặng nề. Ý của Thủ Chiết gia chủ, chẳng lẽ là đang đùn đẩy? Không muốn dính vào chuyện này. Lập tức, hai người trong lòng hoảng hốt, lo được lo mất, không khỏi đồng thời nhìn về phía Thái sử An Khang, hy vọng hắn lại xuất lực. Ai, tuy nói như thế, nhưng cuối cùng lão tổ Vu Phi vẫn có ân với An Khang. Thái sử An Khang chắp tay nói, nếu Thủ Chiết có thể giúp đỡ, An Khang cảm kích. Lời còn chưa dứt, đã bị Vương Thủ Chiết trịnh trọng ngăn cản, quận thủ đại nhân đừng làm khó Thủ Chiết như vậy. Vương thị ta một đường trưởng thành, được quận thủ thái sử trông nom nhiều chỗ, Thủ Chiết cảm kích trong lòng. Việc này, không phải ta không muốn quản, chỉ có điều Thủ Chiết ăn ngay nói thật, Yến thị sẽ gặp nguy hiểm hôm nay, quả thật là đóng băng ba thước không phải một ngày. Việc này gác lại trước, vẫn nên nói chuyện thứ hai với ngươi trước đã. Hắn còn chưa nói xong, Yến thị gia chủ Yến Phi Hồng nóng nảy. Hắn vội vàng đứng dậy nói, chỉ cần Thủ Chiết gia chủ đồng ý giúp Yến thị vượt qua cửa ải khó khăn này, Yến thị chúng ta nguyện ý gả Minh Châu Song Nhi đến Vương thị. Tiếng nói vừa hạ xuống, sắc mặt Vương Thủ Chiết trầm xuống, trong thần sắc nhìn về phía Yến Phi Hồng nổi lên một tia lãnh ý. Vương Thủ Dũng, Vương Thủ Liêm, cùng với nụ cười trên mặt Vương Thất Chiêu lập tức ngưng kết. Bất quá một câu vừa rồi khách và chủ đều vui vẻ, lập tức trở nên cực kỳ áp lực. Phi Hồng, người cứ hồ nháo, lòng Vu Phi lão tổ trầm xuống. Vội vàng trách cự Yến Phi Hồng, Thủ Chiết gia chủ là nhân vật suy nghĩ sâu xa cỡ nào, hắn an bài như vậy chắc chắn có thâm ý. Hắn nói chuyện với thái sử quận thủ, đâu đến lượt ngươi xen mồm lung tung. Vâng, vâng, lão tổ, ta sai rồi. Yến Phi Hồng cũng ý thức được mình quá liều lĩnh, sắc mặt cực kỳ ảm đạm, không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán. Thủ Chiết gia chủ, là Yến mỗ tình thế cấp bách, mất lễ nghĩa. Thủ Chiết gia chủ muốn phạt, Phi Hồng cũng chấp nhận. Vương Thủ Chiết nghe vậy, ý lạnh trên mặt như băng tuyết tan rã, gió xuân ấm áp cười cười, giơ tay kính một chén rượu rồi đứng dậy nói, Vu Phi tiền bối, Phi Hồng gia chủ, Thủ Chiết mới từ vực ngoại trở về, thể xác và tinh thần khó tránh khỏi có chút mỏi mệt, đã không còn sức uống rượu, nên không tiếp khách nữa. Ta tự phạt một chén để bày tỏ áy náy, sau đó sẽ do đám người Thất Chiêu, Thủ Dũng, Thủ Liêm làm bạn. Thái độ của hắn, tuy rằng vẫn giống như trước, giống như gió xuân hóa mưa khiến người ta thoải mái dễ chịu, nhưng lại khiến trái tim của một đám người Yến thị lạnh đến đáy cốc. Yến Vu Phi và Yến Phi Hồng nhìn nhau, cũng vội vàng mỉm cười, nói Thủ Chiết gia chủ nên lấy thân thể làm trọng, mời tùy ý, tùy ý. Thất Chiêu, ngươi và Ngũ gia gia Lục gia chăm sóc khách quý, đừng làm mất lễ nghĩa của Vương thị chúng ta. Vương Thủ Chiết vỗ vai Vương Thất Chiêu, nhất định phải mời khách và chủ nhân cùng vui. Vâng, gia gia, Vương Thất Chiêu chắp tay đáp, sau khi Vương Thủ Chiết sắp xếp một chút, mới mời Thái sử An Khang Tương nói, lúc trước, An Nghiệp Hiếu kính ta chút ít giã linh trà, mặc dù không đắt giá bằng cao giai linh trà tiên trà, nhưng lại là ý hàm chứa sâu xa, có một mùi vị đặc biệt. Quận thủ đại nhân nếu không chê giã trà thô bỉ, không bằng đi Thủ Chiết tiểu viện phẩm trà một phen. Thái sử An Khang đứng dậy, vui vẻ tiếp nhận nói, tiểu tử An Nghiệp kia cầm trà ra được, sao lại là bình thường. Nếu đã như vậy, hôm nay ta chỉ dính chút ánh sáng của Thủ Chiết thôi. Lúc hắn và Vương Thủ Chiết rời khỏi yến hội sảnh, còn ném cho Yến Vu Phi một ánh mắt khó nói, bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới theo sát Thủ Chiết. Chư vị tiền bối đến Vương thị ta làm khách, nếu có chỗ nào không chu toàn cứ việc nói ra. Vương Thất Chiêu bắt đầu thân thiện chiêu đãi đám người Yến thị, dường như không chịu chút ảnh hưởng nào, Phu Phi tiền bối, ngài nếm thử linh tử do Hồ Lô Linh bảo chúng ta tự ủ. Phi Hồng tiền bối, đây là đặc sản của An Giang, hấp linh triện xích vĩ linh triện, muối tiêu ngũ giai linh ngạc thịt. Vương Thất Chiêu và Thủ Dũng, Thủ Liêm chiêu đãi bọn họ, không thể nói là không dụng tâm, không nhiệt tình, không chu đáo. Mà đám người Yến thị cũng tận khả năng bị sủng nhược kinh và vô cùng hài lòng, cảnh tượng tự nhiên là vô cùng náo nhiệt, một bộ dáng khách chủ tấn hoan. Nhưng mà, sau khi Vu Phi lão tổ và Yến Phi Hồng gia chủ tươi cười tận hưởng chiêu đãi, trong lòng lại càng thêm lo sợ bất an. Bọn họ muốn biết rõ ý đồ thật sự của Thủ Chiết gia chủ, nhưng mấy lần cẩn thận thăm dò lại bị Vương Thất Chiêu bất cần chuyển đề tài. Điều này làm cho bọn họ càng thêm bất an, nhưng lại không có biện pháp gì, chỉ có thể tiếp tục ăn không biết vị mà hưởng thụ chiêu đãi. Cùng lúc đó, một đám người trẻ tuổi Vương thị phụ trách chiêu đãi các tiểu bối Yến thị, cũng thật sự làm được hòa thành một nhóm với người cùng tuổi với Yến thị. Gia giáo Vương thị cực nghiêm, tộc học sẽ nghiêm khắc yêu cầu các loại quy phạm lễ nghi, đối nhân xử thế và tiếp người đãi vật đều sẽ có học tập và khảo hạch. Những thành tích này đều sẽ được tính vào trong tổng điểm tộc học, ai dám ở phương diện này không đạt tiêu chuẩn. Nếu thật sự không đạt tiêu chuẩn, nghênh đón bọn họ cơ bản đều là đánh một trận tơi bời, ném về tộc học học một lần nữa học tập. Chủ lực dẫn đầu lần này phụ trách tiếp đãi tiểu bối Yến thị chính là thập ngũ Vương Phong đời chữ Thất. Ông ta là thứ tử của Vương Tông Thụy, thứ tử của Vương Thủ Chiết, thứ tử Vương Tông Thụy. Vương Thất Phong cho dù không phải xuất thân đích trưởng nhất mạch của Vương Tông An, phân chia tỉ mỉ chỉ tính là đích thứ mạch, nhưng chỉ cần Vương Thủ Chiết còn sống, cho dù là đích thứ mạch, thân phận địa vị cũng rất cao. Hắn năm nay 20 tuổi, tướng mạo đương nhiên là kế thừa sự anh tuấn tuấn lãng của ông nội Vương Thủ Chiết. Hơn nữa hắn đã kiên định rèn luyện ở cơ sở Trường Ninh Liên Hợp Chế Tạo Ti 2 năm, bây giờ đã thăng chức lên Ti Chế Tạo của Trường Ninh, bộ nghiên cứu sâu về công nghệ chế tạo lưu ly, phó chủ sự khoa học thứ 3. Hắn bước vào cương vị công tác, đã bỏ đi sự ngây ngô của thời đại tộc học, dần dần có khí độ của thanh niên tinh anh. Khác với những đệ đệ muội muội khác ở đây, hoặc là non nớt bả vai nhóm người trẻ tuổi Yến thị, Vương Thất Phong mỗi lời nói cử động đều có vẻ vô cùng thành thục ổn trọng, làm việc chu toàn, rất có bóng dáng phụ thân Vương Tông Thụy. Chẳng những đệ đệ muội muội kính sợ hắn, ngay cả những người bạn cùng lứa tuổi của Yến thị cũng bất chi bất giác sinh ra cảm giác kính sợ, ngước nhìn hắn. Thất Phong ca ca, người mở miệng là một cô gái cũng đã bước vào doanh nghiệp của gia tộc Vương Anh Lôi. Nàng hơi bĩu môi nhỏ nhắn nói, thật hâm mộ ngươi, ngắn ngủn 2 năm thời gian đã thăng đến phó chủ sự. Ta đây cũng sắp làm việc 1 năm rồi, Thất Xuyên Lục ca vẫn coi ta là tiểu hài tử, cả ngày liền để ta làm tin tức, thu phát thư tín linh tinh. Điều này làm cho những bài học học trong tộc học của ta, một chút cũng không phát huy được tác dụng. Huyền Lôi, ngươi cần phải kiên nhẫn, hài tử của gia tộc chúng ta ai cũng là bắt nguồn từ tầng dưới chót. Vương Thất Phong cười trấn an, tuy nhiên Lục ca chênh lệch tuổi chúng ta quá lớn, về mặt tâm tính thì đúng là sẽ coi ngươi là tiểu muội muội mà chăm sóc, luôn cảm thấy ngươi vẫn còn chưa trưởng thành. Nếu ngươi muốn trưởng thành, có thể xin bộ phận tiêu thụ sản phẩm luyện khí trước, thu lại khí tức của tiểu thư thế gia trên người, làm một số điểm thành tích rồi hãng nói. Hôm nay có khách quý ở đây, ta sẽ không nói tỉ mỉ với ngươi. Vương Thất Phong sợ vắng vẻ khách, nói, ngày mai ta rảnh rỗi, ngươi tới tìm ta giúp ngươi bày mưu tính kế một phen. Đa tạ thập ngũ ca, Vương Anh Lôi vui mừng nhướng mày, một vị đích thứ nữ Yến Ngọc Hương trẻ tuổi của Yến thị ở bên cạnh nghe được một phen đối thoại này, chớp đôi mắt xinh đẹp tò mò hỏi, Thất Phong ca ca, ta có chút không rõ, ngài thân là dòng chính Vương thị tôn quý, tiến vào sản nghiệp của gia tộc vì sao còn muốn làm ở tầng dưới chót 2 năm? Chẳng lẽ thật sự phải nghe theo những hạ nhân kia chỉ huy sao? Lần này Yến thị đến, là mang theo một chút mục đích, bởi vậy nam nữ trẻ tuổi đi cùng đều vô cùng tuấn tú, ăn mặc cũng rất dụng tâm. Nam hài nhìn tuấn lãng oai hùng, nữ hài nhìn dịu dàng động lòng người. Ngọc Hương tiểu thư, Vương Thất Phong khẽ khom người, phong độ nhẹ nhàng trả lời, chúng ta Trường Ninh Liên Hợp Chế Tạo Ti là thuộc về sản nghiệp chung của Liên Minh gia tộc. Đó là một thể chế độ kinh tế khổng lồ, cần chế độ hóa quản lý mới có thể lâu dài. Tuy Vương thị chúng ta chiếm nhiều cổ phần trong đó, nhưng cũng không thể chuyên quyền độc hành, nếu không phục chúng như thế nào. Mặc dù ta làm ở tầng cơ, nhưng nhân tài tầng cơ sở chính là nền tảng của ti chế tạo, là nòng cốt chân chính của ti chế tạo. Phàm là người có thể đảm nhiệm phó chủ sự hoặc chủ sự, đều có một mặt rất ưu tú đáng để học tập. Ta học được rất nhiều thứ từ trên người bọn họ đáng để ta tôn trọng. Thất Phong ca ca thật lợi hại, mấy cô gái đến từ Yến thị đều dùng ánh mắt cúng bái nhìn Vương Thất Phong. Mặc dù rất nhiều từ ngữ nghe không hiểu lắm, nhưng cũng không gây trở ngại cho việc các nàng thưởng thức mùi vị độc đáo trên người Vương Thất Phong, hoàn toàn khác với công tử thế gia bình thường. Mấy công tử trẻ tuổi của gia tộc bọn họ, ở trong đám bạn cùng lứa tuổi cũng coi như là người nổi bật, ở trên địa bàn của Yến thị cũng được nữ hài tử hoan nghênh. Nhưng sau khi trao đổi một phen với người trẻ tuổi Vương Thị, bọn họ lại phát hiện chênh lệch giữa hai bên không nhỏ, bất luận là khí độ, nhãn giới, còn có tri thức và cách ăn nói, đều hoàn toàn không cùng một cấp độ. Người này á, chỉ sợ so sánh. Bởi vậy, mấy nam hài tử của Yến Thị đều có chút buồn bực. Bọn họ cũng thử giao lưu với Vương Anh Lôi, Vương Anh Tuyền, còn có mấy cô gái cùng tuổi của Vương Thị, Vương Anh Mộng, vô tình hay cố ý muốn khoe khoang tu vi và học thức của mình. Kết quả lại bị ai phát hiện, vô luận là phương diện nào, bọn họ đều so ra kém mấy cô gái khí chất dịu dàng, đối với người khác khiêm tốn. Nhiều khi, lời nói của các nàng sẽ khiến cho người ta sáng tỏ thông suốt, có đôi khi thậm chí là hoàn toàn nghe không hiểu. Bọn họ không biết, đây chính là chênh lệch về nội tình văn hóa. Cấp độ tư duy của hai bên, nhận thức đối với thế giới, còn có tầm mắt khoáng đạt hoàn toàn không ở trên một lượng cấp. Nhưng điều này không phải do bọn họ quá yếu, mà là nền giáo dục mà các thanh niên Vương Thị tiếp nhận từ nhỏ vô cùng toàn diện, cấp độ ý thức và tầm mắt kiến thức trong lúc bất chi bất giác đã cao lên. Dưới sự buồn bực, có một người trẻ tuổi tên là Yến Hướng Đạt, có chuyện muốn nói với ấu muội muội đích mạch Yến Song Song, Song Nhi muội muội, lúc trước muội nói thủ chiết lão tổ cho muội một hồng bao. Hay là mở ra xem đi, cái này, Yến Song Song có chút do dự, không tốt lắm chứ. Song Nhi muội muội, ngươi để cho chúng ta mở mang kiến thức đi, ta đoán có 5.000 càn kim. Ta đoán có 1.000.000 càn kim, nghe nói thủ chiết lão tổ rất thích dìu dắt người trẻ tuổi ưu tú. Dù sao muội muội Song Nhi nhà chúng ta là thiên kiêu chi tư, thủ chiết lão tổ thấy vậy khẳng định sẽ vui mừng. Không chịu nổi sự năn nỉ của các ca ca tỷ tỷ, cuối cùng Yến Song Song cũng mở túi đỏ ra, trong đó chỉ có một tấm kim phiếu màu tím. Từ kim phiếu, màu tím sáng ngời kia quả thực làm mù mắt đám người trẻ tuổi Yến Thị. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, thủ chiết lão tổ chưa từng gặp mặt lại hào phóng như vậy, ra tay chính là một tấm tử kim phiếu. Đây chính là tử kim phiếu, 10.000.000 càn kim. Vương Thất Phong ở bên cạnh cười nói, chúc mừng Song Nhi tiểu thư, trên người gia gia ta thường đeo rất nhiều hồng bao, nhưng mà tử kim phiếu đã xem như hồng bao lớn nhất rồi. Xem ra, gia gia ta rất thích ngươi. Những người trẻ tuổi khác của Vương Thị cũng đều nhao nhao chúc mừng. Cái này quá nhiều. Yến Song Song có chút hoảng hốt không thôi, Thất Phong ca ca, ngài có thể thay ta trả lại cho gia, không, thủ chiết lão tổ sao? Hiện giờ Yến Thị quá nghèo túng, tài nguyên gia tộc đều cầm đi chất đống tử phủ, trẻ con sao có thể nhìn thấy tử kim phiếu. Song Nhi muội muội muội ngươi cầm đi, Vương Anh Lôi cười nói, tứ gia gia cho hồng bao đi ra ngoài, nào có đạo lý thu hồi. Hơn nữa, vào lễ mừng năm mới, tứ gia gia đều phát hồng bao cho con cháu nhà mình, nếu ai biểu hiện xuất sắc cũng có thể nhận được tử kim phiếu. Năm ngoái ta thi tốt nghiệp rất tốt, tứ gia gia cũng cho ta hồng bao tử kim phiếu, xem như là một loại trợ cấp tài nguyên kèm theo biến tướng. Trong lúc nhất thời, tất cả các thanh niên Yến Song Song, bao gồm cả Yến Thị, ánh mắt đều trở nên có chút hoảng hốt, trong ánh mắt nhìn về phía đám người Vương Anh Lôi tràn đầy hâm mộ. Vương Thị này cũng quá khoa trương rồi, gia chủ phát hồng bao cho bọn nhỏ, lại còn phát tử kim phiếu. Nếu ta thân là hài tử Vương Thị, nên tốt bao nhiêu? Loại tâm tình này, không thể ngăn chặn ở trong đầu đám người thanh niên Yên Thị này không xua đi được. Tiểu viện của Vương Thủ Chiết, ánh trăng tươi sáng, hương hoa tỏa ra bốn phía. Vương Thủ Chiết và Thái Sử An Khang nhàn nhã uống trà dã linh mà Vương An Nghiệp hiếu kính. Trà ngon, trà này cam chịu dài dằng dặc, dư vị xa xưa. Thái Sử An Khang tán thưởng không thôi nói, so với linh trà cống phẩm ta từng uống, cũng mạnh hơn nửa bậc. Nếu quận thủ thích, thì chia cho ngài hai tiền. Vương Thủ Chiết chậm rãi thưởng thức trà. Một lời đã định, ánh mắt Thái Sử An Khang sáng lên, nhưng ngược lại thở dài nói, Thủ Chiết à, Yến Thị thật sự không còn cơ hội sao? Nếu ngươi không chịu nhúng tay vào việc này, đoán chừng các thế gia ở Lũng Tả quận khác không ai muốn nhúng tay vào. Mà Yến Thị cũng không có gan chạy ra ngoài quận tìm viện quân, nếu không sẽ khiến nhiều người tức giận, kết quả lại càng khó kiếm được chỗ tốt. Quận thủ đại nhân, vấn đề của Yến Thị nằm ở gốc rễ. Vương Thủ Chiết thở dài nói, năm đó bọn họ làm giàu, dựa vào sự khai thác của thời gian trước kia, hậu nhân của ngươi lại không muốn tiến thủ, thế cho nên từng bước đánh mất ưu thế sản nghiệp, chẳng qua là dựa vào sự tích lũy của tử phủ thế gia mới không suy tàn. Cho dù lần tử phủ giao thế may mắn thành công hơn 100 năm trước, chẳng qua cũng chỉ làm chậm thời gian bị đào thải mà thôi. Thế gia ngàn năm, thế gia ngàn năm, thế gia nào có dễ dàng kéo dài ngàn năm như vậy? Nếu tư tưởng của bọn họ không thay đổi, còn không bằng sớm tự hạ phẩm giai, bỏ đi một phần tài phú, chặt đuôi cầu sinh thật sự. Thủ Chiết ngươi sở dĩ tức giận, là bởi vì đứa bé đáng thương Song Nhi kia. Yến Thị đập nồi bán sắt, tăng lên tư chất thiên kiêu cho Song Nhi, là muốn nâng đứa bé kia lên giá, vì gia tộc lôi kéo cường lực trợ giúp, điểm này khiến ngươi nhìn không quen sao. Thái Sử An Khang cũng là người tinh danh, sao lại nhìn không hiểu. Hắn ta cảm khái nói, chuyện này khiến người nhớ tới thời điểm Vương thị gian nan nhất, Lung Yên lão tổ nhà các ngươi không thể không đưa hài tử đích mạch đi Trường Ninh từ thị thông gia, để cầu bảo vệ quá khứ đúng không? Vương Thủ Chiết uống một ngụm linh trà, lườm hắn ta nói, đường đường quận thủ, suy nghĩ về tâm tư của một tiểu nhân vật như ta làm chi? Cũng không sợ mất mặt, tiểu nhân vật, Thái sử An Khang giật giật khóe miệng, tức giận đến rót thẳng trà, Vương Thủ Chiết ngươi xem như là tiểu nhân vật, Lũng Tả quận này còn có đại nhân vật không? Dựa vào tâm ý của ngươi, có thể thao túng sinh tử tồn vong của một tử phủ thế gia. Cái này không tính là đại nhân vật, một sự bất mãn nho nhỏ của ngươi, có thể làm cho nội tâm tử phủ lão tổ Yến Vu Phi hoảng loạn bất an, suy nghĩ nhiều lần rốt cuộc là chọc giận ngươi ở chỗ nào. Cái này không tính là đại nhân vật, còn nữa, bệ hạ hạ chỉ lệnh cho ta thu thuế trong 10 năm lại tăng thêm 5 thành, Diêu Công Công tuyên chỉ lén tiết lộ, đây là bệ hạ bị Thủ Chiết ngươi chọc tức không nhẹ, nghĩ biện pháp gây khó dễ cho ngươi. Nhưng ta lại không rõ, bệ hạ muốn làm khó dễ cho ngươi, hà tất liên lụy đến ta. Thái sử An Khang buồn bực nói, ta chính là một quận thủ đáng thương bình thường, Thủ Chiết đại nhân, lúc ngươi đấu pháp với bệ hạ, có thể đừng tùy ý liên lụy ta được không? E rằng không thể, Vương Thủ Chiết thong dong uống trà, chậm rãi nói, bởi vì trong mắt bệ hạ, trong mắt mọi người ở Khang quận Vương, trong mắt rất nhiều hào môn thế gia ở Quy Long Thành. Quận thủ đại nhân, ngài đã sớm cấu kết với Vương Thủ Chiết ta rồi, cùng một ruột rồi. Tin đồn là ta thả, tất cả mọi người đều là người một nhà, quận thủ đại nhân không cần cảm tạ. Ta, ra mặt Thái sử An Khang run rẩy, có chút kích động muốn đập phá quán. Chương 50, ấu côn tiên thú sinh ra, Yến thị cô nương tâm hồn âm thầm hứa hẹn, Thái sử An Khang sâu kín nhìn Vương Thủ Chiết, nhưng mà, Vương Thủ Chiết mặt không đỏ, tim không đập, vẫn thản nhiên tự nhiên như cũ. Sao lại đến mức này, làm sao đến mức này? Thái sử An Khang vẻ mặt bất đắc dĩ nói, cuộc chiến đế tử liên lụy quá rộng. Ta không thể im lặng chờ cáo lão hồi hương sao? Khó, Vương Thủ Chiết nói thẳng, Đại Càn tổng cộng chỉ có 7 quận, mỗi chuẩn đế tử đều muốn tranh thủ sự ủng hộ của thế lực các quận, để tăng uy danh. Đối với Khang quận Vương mà nói, hiện giờ Lũng Tả quận đã là khu luân hãm, là cán sắt của An quận Vương điện hạ ủng hộ trận doanh. Bản thân quận thủ đại nhân cũng có chút thân cận với Vương thị, Tiền thị, nhiều lần giúp đỡ. Đừng nói ngài muốn kéo ra cờ trung lập. Cho dù ngài muốn đánh ra cờ hiệu muốn nương nhờ Khang quận Vương, ngài cho rằng Khang quận Vương sẽ tin ngài sao? Tiếp nhận ngài sao? Nếu ngồi chờ Khang quận Vương thượng vị, với tính cách hẹp hòi như hắn theo bệ hạ. Quận thủ và nhóm quân võ thế gia bình thường kia của ngài, tất nhiên là nhóm đầu tiên bị chèn ép và biên giới hóa. Vương Thủ Chiết rót linh trà cho hắn, vừa phân tích nói, ngược lại là An quận Vương điện hạ lòng dạ khoan dung độ lượng, cho dù hắn lên ngôi cũng sẽ không đặc biệt làm khó quận thủ đại nhân trung lập. Nhưng ngài cũng không thể bắt được người thành thật như An quận Vương khi dễ sao. Trừ phi hiện tại ngài thoái ẩn, chắp tay nhường quyền lực đứng đầu một quận cho người ta, từ nay về sau không hỏi chuyện thiên hạ. Nếu không, dưới đại thế biến cách cuồn cuộn của thiên hạ này, lại có mấy người có thể thoát khỏi vòng xoáy cuộc chiến đế tử. Ít nhất nhân phẩm của Thủ Chiết ta và An quận Vương còn có mấy phần bảo đảm, quận thủ không tổ đội với ta, chẳng lẽ thật muốn đầu nhập vào Khang quận Vương sao? Hai Thái sử An Khang thở dài một hơi, ta thừa nhận Thủ Chiết ngươi nói đúng. Chúng ta là hạng người tầm thường, chỉ xứng đi theo sóng nước, làm gì có tư cách thoát khỏi vòng xoáy tranh đấu thiên hạ. Tuy nói như vậy, nhưng ánh mắt ông ta nhìn về phía Vương Thủ Chiết vẫn yếu ớt như cũ, trong giọng nói mang theo vài phần oán giận, nhưng tốt xấu gì ngươi cũng nên thương lượng tỉ mỉ với ta, bảo ta từ từ có chuẩn bị tâm lý, cứ như thế lập tức kéo ta lên xe cướp. Lên thuyền, cuộc đời này quá mức đột ngột và kích thích. Buổi tối dù sao cũng phải lên, Vương Thủ Chiết cười nói, vì tránh cho quận thủ đại nhân do dự, bị nội tâm tra tấn, Thủ Chiết dứt khoát cứng rắn kéo ngài lên thuyền. Tương lai chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Thủ Chiết, ta cảm ơn ngươi, Thái sử An Khang dở khóc dở cười. Không cần cảm ơn, Vương Thủ Chiết mỉm cười đầy thiện ý. Thôi thôi, xem ra đã bị chiếc thuyền tặc Thủ Chiết này giam giữ rồi. Sống chết đã quen, thì sống yên ổn, Thái sử An Khang nhanh chóng điều chỉnh tâm thái. Nằm thẳng dậy nói, Thủ Chiết, nếu chúng ta đã là châu chấu trên một sợi dây thừng. Trong 10 năm đó, không, 9 năm thời gian đề cao 50% thuế kim, giao cho ngươi. Nếu ngươi làm tốt, sau này Thái sử An Khang ta sẽ coi ngươi như thiên lôi sai hướng Tây, mặc cho ngươi sai khiến. Nếu ngươi không làm tốt, cũng không cần ta tự mình bỏ gánh, bệ hạ nhất định sẽ giúp ta về. Đến lúc đó, lựa chọn quận thủ mới. Ha ha ha, ngươi hiểu rồi đấy. Vương Thủ Chiết không khỏi ghé mắt không thôi. Quận thủ đại nhân lúc này vừa mới nhập bọn, liền quăng nồi một cách thuần thục như vậy, lúc hắn còn trẻ chẳng lẽ là xuất thân đầu bếp trong quân sao? Được rồi, ta không bày cho ngươi một chút lợi hại, người cũng không biết Vương Thủ Chiết ta có mấy con mắt. Vương Thủ Chiết buông chén trà trong tay xuống, ngồi xuống đáy chén gõ nhẹ một cái, phát ra một tiếng vang giòn. Tiếng vang này, dường như là mở ra một chốt nào đó. Hai tay Vương Thủ Chiết giao nhau, âm thanh chậm chậm vang lên, theo ta được biết, thuế chủ thu từ Lũng Tả quận đến từ ba mẫu. 30 triệu 2.000 vạn mẫu ruộng tốt, đều là thuế quốc gia có giá 100 càn kim, tính được 30 vạn càn kim quốc thuế. Các loại lương thực bình thường của các thế gia có khoảng 2.000 vạn mẫu, đều là thuế 250 càn kim của quốc gia, 50 vạn càn kim. Vương thị trồng các loại lương điền chất lượng cao khoảng 600 vạn mẫu, đều là thuế vàng của vạn mẫu quốc gia, ước chừng 30 vạn càn kim. Cho nên, thuế ruộng bình thường thu được, tổng cộng là 400 vạn càn kim. Cái này, Thái sử An Khang trừng mắt, ngươi, Thủ Chiết ngươi làm sao thống kê ra được, vậy mà chênh lệch không lớn, năm ngoái hẳn là 380 vạn càn kim. Ha ha, Hoa Điểm tâm tư điều tra và tính toán là được rồi. Vương Thủ Chiết tiếp tục bình tĩnh nói, ngoài ra còn có thuế thu đầu to, thuế linh điền. Lũng Tả quận tổng cộng có 180 vạn mẫu linh điền hạ phẩm, thuế tổng cộng 180 càn kim, trung phẩm linh điền ước 12 vạn mẫu, đều có 120 vạn càn kim, thượng phẩm linh điền khoảng 9.000 mẫu, thuế Trung Quốc khoảng 9.090 vạn, cực phẩm linh điền khoảng 800 mẫu, thuế 80 vạn của toàn quốc. Mượn thuế linh điền quốc, tổng cộng ước chừng 480 càn kim. Ngoài ra, còn có thuế giao dịch thương phẩm bình thường, thuế nước 400 vạn càn kim, trong đó 180 vạn do Liên minh Thông Hôn Vương Thị và sản nghiệp tương quan liên hợp với Tiền Thị Nạp, Hàm Thủ Đạt Thương Hội, Trường Ninh liên hợp chế tạo ti vân vân. Thuế đánh cá nuôi trồng ngư nghiệp, thuế nước 50 vạn càn kim, trong đó 27 vạn là nộp thuế cho bộ môn ngư nghiệp Vương Thị. Thuế lưu thông giao dịch sản phẩm Huyền Vũ, bởi vì giá cả sản phẩm Huyền Vũ cao, lấy 3 phần ngàn làm tiêu chuẩn thuế quốc gia, 2 phần ngàn là thuế quận vệ làm tiêu chuẩn. Thuế nước tổng cộng được 270 vạn càn kim, đánh giá tổng tài chính lưu thông sản phẩm Huyền Vũ ở Lũng Tả quận là 9 ức càn kim. Tiểu hạng hợp kế quốc thuế, tổng cộng khoảng 120 vạn càn kim. Ngay cả sổ sách Vương Thủ Chiết cũng không lấy ra, liền tiện tay tuôn ra một chuỗi con số, lập tức tổng kết nói, đi quận Cửu Lũng Tả tổng cộng nộp quốc thuế là khoảng 1.200 càn kim. Thái sử An Khang khiếp sợ nhìn Vương Thủ Chiết, người này, tuy rằng con số cũng không phải là hoàn toàn tinh chuẩn, nhưng tổng phương diện lại không kém bao nhiêu. Nếu không phải Thái sử An Khang hắn chính là quận thủ, chỉ sợ thật sự không có khả năng biết được số liệu này. Quận thủ đại nhân, trong này có gần 300 vạn quốc thuế, là các sản nghiệp của Liên minh Thông Hôn Vương Thị ta, cùng với các sản nghiệp như Thủ Đạt Thương Hội trực tiếp hoặc gián tiếp cống hiến. Đại nhân, thuế thu như vậy, ngài còn bảo ta nghĩ biện pháp tăng lên 5 thành. Mặt già của Thái sử An Khang đỏ lên, trừng mắt liếc Vương Thủ Chiết, bản quận thủ không phải là không có cách sao. Lũng Tả quận là quận mới mở, tất nhiên nội tình kém mấy quận cũ kia. Nếu không, ta cũng không cần trông mong chờ ngươi trở về thương lượng việc này. Khóc chưa? Vương Thủ Chiết hỏi, cái gì? Thái sử An Khang ngơ ngác, thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của hắn, Vương Thủ Chiết có chút bất đắc dĩ, ý của ta là, ngài đã từng đến chỗ bệ hạ khóc chưa? Ít nhất, có dâng tấu chương lên khóc không? Không có, vừa xảy ra chuyện này, ta liền nghĩ đến tìm ngươi. Ai nghĩ ngươi đi vực ngoại lại lâu như vậy? Thái sử An Khang oán giận nói, Thủ Chiết, ngươi rốt cuộc là làm gì bệ hạ vậy? Hắn lại đưa ra vấn đề khó khăn như vậy cho ngươi. Vậy thì đi khóc đi. Vương Thủ Chiết vừa uống trà vừa thản nhiên nói, đến kinh thành khóc, phàm là quan hệ nhân mạch có thể sử dụng đều vận dụng, đi cầu xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Thủ Chiết ngươi chắc chắn, làm như vậy có thể khiến bệ hạ thu hồi mệnh lệnh. Tuy rằng rất mất mặt, nhưng nếu thật sự có thể thành. Thái sử An Khang do dự nói, dựa vào sự hiểu biết của ta về tính cách của bệ hạ, ông ta không có khả năng thu hồi tính mệnh. Ngươi khóc càng dữ, huyên náo càng hung, ông ta lại càng vui sướng, càng đắc ý. Vương Thủ Chiết khoan thai nói, vậy ngươi còn bảo ta đi mất mặt. Thái sử An Khang có một loại xúc động muốn đánh người, Thủ Chiết à Thủ Chiết, Thái sử An Khang ta cũng phải nể mặt. Quận trưởng đừng vội, nghe ta nói rõ ràng. Vương Thủ Chiết đặt chén trà xuống, nói tỉ mỉ một phen. Ánh mắt Thái sử An Khang dần dần sáng lên, vỗ đùi mạnh một cái, sao ta lại không nghĩ đến những thứ này nhỉ? Sau đó mấy ngày, một đám người Vương Thị vẫn dốc hết sức chiêu đãi Lũng Tả Yến Thị như trước, trưởng lão của Vương Thị phụ trách chiêu đãi trưởng lão Yến Thị, các người trẻ tuổi thì phụ trách chiêu đãi người trẻ tuổi của Yến Thị. Bọn họ dẫn theo một đám bạn cùng lứa tuổi của Yến Thị, chơi đùa từ Bình An Trấn đến Trấn Tân An, lại từ Trấn Tân An chơi đến vùng đất khai hoang mới ở ngoại vực. Những nơi này, mỗi một chỗ đều thể hiện phong mạo khác nhau của Vương Thị, làm cho rất nhiều người trẻ tuổi khiếp sợ, lại cảm thấy khâm phục không thôi. Dần dần, cuối cùng bọn họ cũng hiểu vì sao Vương Thị vẫn là thế gia lục phẩm, mà ngay cả ngũ phẩm yến thị của bọn họ cũng phải đến cửa. Bọn nhỏ ít sầu lo, có thể tận tình hưởng thụ và lĩnh hội phong thái của vương thị, nhưng lão tổ Vu Phi của Yến thị, áp lực của gia chủ Phi Hồng gia liền lớn. Sau khi càng cảm nhận được sự cường thịnh và nội tình của vương thị bất phàm, bọn họ ba phen mấy bận ý đồ cầu kiến vương thủ chiết, lại lần lượt bị đùn đẩy và cự tuyệt. Quán rượu mà vương thị chiêu đãi khách quý dùng xa hoa trong phòng. Cửa kính thủy tinh rơi xuống đất sáng ngời tinh khiết, tầm nhìn tốt, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể đem phong cảnh toàn bộ châu vi ven hồ thu hết vào trong mắt, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Nhưng giờ phút này, Vu Phi lão tổ và Phi Hồng gia chủ gặp nhau, không có nửa phần tâm tình thưởng thức cảnh đẹp. Hai người bọn họ sắc mặt ưu sầu, giống như tâm sự nặng nề. Lão tổ tông, trong ánh mắt Yến Phi Hồng lộ ra vẻ lo lắng, chắp tay nói, thủ chiết gia chủ mấy lần đẩy đẩy gặp nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.